Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2505. Đệ 2505 chương muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Con rơi vương một đường truy ngu Thanh Thiền đã sớm tức giận ngập trời. Hắn cũng không nghĩ tới mới đứng vững bước chân. Bảy màu thần lằn liền phác đi lên. Bị một móng vuốt đánh ra đi một khoảng cách. Con rơi vương hiện ra bản thể. Hai mắt toàn là lửa giận. Người này chết thần lằn nguyên lai cư nhiên giấu ở chỗ này. Nhìn thấy bổn vương cư nhiên còn dám can đảm như vậy xông lên. Xem ra lần trước cho người giáo huấn còn chưa đủ, con rơi vương dùng một sợi không gian chi lực. Tỏa định ngu Thanh Thiền, lại đem lực chú ý phóng tới thần lằn vương trên người. Hắn cùng bảy màu thần lằn vương vốn chính là thiên địch. Lại đối thần lằn vương trong cơ thể độc gan thực cảm thấy hứng thú. Lần trước đêm này đả thương lại bị đối phương chạy, nhưng toái tinh mang chung màu sắc rực rỡ ngân hà nơi rất nhiều. Thần lằn vương một khi che giấu lên, hắn cũng rất khó tìm đến. Không nghĩ tới lần này cư nhiên oai đánh lầm đâm đem ra hỏa này đưa tới ra tới. Lần này hắn nhất định phải vào tay đối phương độc gan. Đến nỗi nhân loại kia hắn cũng không để ý, dùng không gian chi lực tỏa định sau, đối phương liền tính lặng lẽ trốn, hắn cũng có thể đuổi theo. Thần lằn vương hừ lạnh một tiếng, chết con rơi, bổn vương mấy vạn năm trước vốn là bị thương mới thiếu chút nữa chứ ngươi nói. Hôm nay nhất định phải đem ngươi độc túi đào ra, vậy tới thử xem monster con rơi vương biến thành. Bản thể sau thân hình so thần lằn vương còn yếu lực hơn phân. Quạt cánh liền vọt đi lên, thần lằn vương cũng không dám yếu thế. Đầu lưỡi hóa thành vũ khí, bốn chân vừa dẫm liền phát tới. Thực mau, hai chỉ cự vật ở màu sắc rực rỡ ngân hà nhanh chóng giao thủ. Ngu Thanh Thiền phát hiện chính mình bị con rơi vương không gian chi lực tỏa định sau cũng lười đến. Lại chạy, mà là đứng ở một khối rời xa hai người chiến đấu giao động địa phương quan khán. Hai chỉ tiếp cận vĩnh hằng thần đế cảnh giới. Thực lực lại có thể so với vĩnh hằng thần đế không gian sinh vật sinh tử chiến đấu phi thường xuất. Xác, tuy rằng giống loài bất đồng, nhưng Ngu Thanh Thiền vẫn là từ giữa được đến không ít lĩnh ngộ. Hư nữ nhân, không nghĩ tới này thần lằn thật cùng xú con rơi là thiên địch. Còn có túc thù, thấy bọn nó đánh đến thật liều mạng a. Miêu đại gia đứng ở Ngu Thanh Thiền trên vai lười biếng liếm liếm móng vuốt. Vô nghĩa, nếu không ta cũng sẽ không liều chết thử một lần. Ngu Thanh Thiền vây quanh xuống tay tiếp tục. Quan khán, thần lằn vương hiện tại là toàn thịnh thời kỳ. Điên cuồng bạo nộ dưới cùng con rơi vương không phân cao thấp. Hai chỉ không gian sinh vật trên người đều dần dần bắt đầu mình đầy thương tích. Miêu đại gia xanh thẳm sắc đồng xoay chuyển. Hư nữ nhân, ngươi còn không sấn chúng nó đánh nhau trốn chạy. Không phải là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đi, đối với Ngu Thanh Thiền cái này chủ nhân tính tình. Miêu đại gia quá hiểu biết, đây là cái tuyệt đối sẽ không làm chính mình có hại chủ. Ngu Thanh Thiền mị cười nói. Phân thân của ta đã đi kêu tằng tổ phụ bọn họ lại đây hỗ trợ. Chờ hai chỉ không gian sinh vật lưỡng bại câu thương là lúc. Chúng ta là có thể thuận lợi thu hoạch chúng nó kia chỉ xú con rơi vừa rồi đuổi giết ta kính. Chính là thực đủ, như thế nào cũng nên đối ta trả giá điểm thể lực cùng tinh thần bồi thường mới được. Miêu đại gia chiều chiều khóe miệng rất là vô ngữ. Nó rất muốn nói ngươi nếu là không lộng kia cái gì ánh huỳnh quang phấn ra tới. Con rơi vương bọn hài nhi cũng sẽ không chết, nhân gia cũng sẽ không bị kích thích được đến chỗ đuổi giết ngươi. Ngu Thanh Thiền phân thân được đến bản thể chỉ thị sau. Lập tức rời đi che giấu địa phương hướng tới dùng tinh thần lực dấu hiệu vực ngoại tàu bay phương. Hướng ngồi yếm bay nhanh mà đi, ở nửa đường gặp chính đi tìm tới phong thần. Bệnh mỹ nhân, ngươi như thế nào lại đây? Ngu Thanh Thiền nhìn thấy phong thần vui vẻ. Phong thần nhảy lên yếm, ôm trụ Ngu Thanh Thiền, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thiền Thiền, ngươi không sao chứ, ngươi bản thể đâu, ngoặc kép, hết chương.